Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 188, phong quang vô hạn là anh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 đầy bất an. Lê Ảnh trở về ban công phòng ngủ để hóng gió. Bên kia video cô là Dịch Giai. Cô ấy đang chơi ở Disneyland Hồng Kông. Bối cảnh là màn trình diễn ánh sáng Disney. Kéo dài suốt 20 phút. Chỉ lộ ra nửa chiếc băng đô Mickey. Nhất định phải chia sẻ với cậu. Lê Ảnh gật đầu. Ừ, đẹp thật. Dịch Giai thong thả khoe chiếc đùi gà nướng khổng lồ vừa mua. Dạo này cậu ít trả lời tin nhắn. Bận lắm hả? Lê Ảnh ngồi xuống ghế sofa. Đang ăn vải thiều. Dịch Giai bỗng hạ giọng hỏi. Cậu vẫn có tâm trạng ăn uống à? Hứa tiên sinh không có ở đó à? Lê Ảnh không đáp lại nhiều. Chỉ nói một câu không biết. Dịch Giai lại hạ giọng hơn. Cậu biết không? A Kiệt bị đưa sang Hồng Kông rồi. A Kiệt, Lê Ảnh nhớ rõ. Cậu ấy chơi thân với Lương Văn Giật. Trước thông tin bất ngờ này, cô hỏi, tại sao? Dịch Giai cũng chỉ biết sơ sơ. Làm sao mình biết được? Gia đình cậu ấy không cho về. Ít nhất phải đến sau tháng 6. Mọi người đều thấy lạ. Mình sang đây làm việc. Tiện thể chơi chút thôi. Lê Ảnh uống một ngụm trà giải nhiệt có chút đắng. Nhăn mặt, thấy cô nhăn mặt, Dịch Giai tưởng cô không vui. Gõ nhẹ móng tay, biết thế thì mình đã rủ cậu đi cùng rồi. Dù cũng chẳng có gì hay ho, nhưng đổi gió cũng tốt. Không có thời gian, dạo này mình bận rộn. Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Lê Ảnh xem đồng hồ rồi lên phòng làm việc. Nhưng Hứa Cảnh Tây đã không còn ở đó. Đèn chùm pha lê vẫn sáng lẻ loi. Bà dì nói, xe vừa đi, cách đây 2 phút. Lê Ảnh trở lại nhà bếp tìm ống hút, uống thêm một ly trà giải nhiệt. Cũng trong thời gian đó, các bác chú trong nhà họ Hứa thỉnh thoảng tìm gặp Hứa Cảnh Tây. Anh cảm thấy phiền phức, tắt máy và sắp xếp chuyến bay riêng, nói sẽ rời khỏi Tứ Cửu Thành. Lần này là đi công tác Singapore, một trong những trung tâm tài chính của châu Á, khu vực trụ sở của Ngân hàng Đầu tư châu Á. Chuyến đi này là bắt buộc đối với Hứa Cảnh Tây. Anh chỉ mang theo Hoàng Chính Vĩ. Trước khi đi, Lê Ảnh cẩn thận chuẩn bị bút máy và con dấu cho anh. Nhìn anh đứng trên ban công nghe điện thoại. Anh khom người, tựa vào lan can, vừa tắm xong, tay cầm khăn lau mái tóc ướt nửa khô. Vừa cười lười biếng, nói vào điện thoại 5 chữ. Không đến lượt tôi chết. Đợi anh cúp máy. Lê Ảnh mới bước tới, đứng bên cạnh anh bóc vài thiều ăn. Từ Tốn giải thích, triển lãm hàng năm của 798 vẫn chưa kết thúc. Em muốn xem, không thể cùng anh đi Singapore được. Hứa Cảnh Tây quay đầu lại, bế cô ngồi xuống ghế sofa. Từ Tốn chơi với chiếc chuông ở cổ chân cô. Thực ra, anh chưa từng có ý định đưa cô đi cùng trong chuyến đi này. Cô ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, nghiêm túc phân tích, em biết dạo này anh bận, người anh gặp cũng đã thay đổi, em không thể tham gia. Anh vòng tay qua eo cô, đặt cằm lên vai cô, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao. Nếu tôi có chuyện gì thì sao? Lê Ảnh cùng anh ngắm trăng. Giữa các anh, cuối cùng có phải sẽ đến lúc phải diệt tận gốc không? Hứa Cảnh Tây từ từ cười. Nhìn lên mặt trăng tròn trên cao, không trả lời câu hỏi của cô, hơi điên cuồng hỏi, nếu tôi có chuyện, kéo em cùng rơi khỏi thần đàn, em có đi cùng tôi không? Dù anh cười cợt nhả, nhưng Lê Ảnh vẫn vô thức đáp, anh sẽ không sao, anh mang họ Hứa, không ngờ cô gái nhỏ lại tin tưởng anh đến vậy. Anh nói khẽ, em chắc chắn như vậy sao? Cô nhẹ nhàng nói. Đó là sự tin tưởng, gia đình họ Hứa với biết bao quyền lực được đặt lên vai. Nếu họ dễ dàng sụp đổ thì đã không được gọi là họ Hứa. Để đứng trên đỉnh cao, chắc chắn họ phải có những mối quan hệ và khả năng vượt trội. Tất nhiên, đó là những gì cô tưởng tượng. Lê Ảnh vòng tay ôm lấy cổ anh, ghé người vào, đặt một nụ hôn lên giữa trán anh. Đôi môi của cô mát lạnh và mềm mại. Hứa Cảnh Tây hài lòng thưởng thức vài giây, rồi đưa tay nâng đỡ đầu cô, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê của cô, mà anh đã nuôi dưỡng đến mức mịn màng, tươi tắn và đầy sức sống. Trong lòng anh cảm thấy rất hài lòng. Lần này, anh chợt nhận ra mình không muốn rời xa cô nữa. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Trói em lên máy bay. Lệ Ảnh hốt hoảng, vội vàng lắc đầu. Em có thể tự đi. Không cần trói. Hứa Cảnh Tây cười, ôm cô ngắm trăng, nhưng lại nghĩ về hai chữ. Tin tưởng, mà cô đã nói. Sự tin tưởng, ngoài cha mình, anh chưa từng đặt vào ai khác. Dù có người sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì anh, anh cũng không đặt niềm tin vào họ. Anh cúi đầu nhìn cô, hôn anh một cái, giọng nói vẫn mang tính chất ra lệnh. Lệ Ảnh hơi ngạc nhiên, chẳng phải vừa rồi đã hôn rồi sao? Hơn nữa, lần nào họ cũng hôn nhau, dù là tắm hay ngủ, đều hôn đến khi cô không thở nổi. Thấy cô im lặng, không nói gì, Hứa Cảnh Tây ý tứ không rõ ràng. Ai dạy em, cái vừa rồi có thể gọi là hôn sao? Đổi chỗ khác, chỗ nào? Nghĩ ngợi một lát, cô cúi đầu. Dạo này em ăn nhiều vải thiều quá, đau họng. Hứa Cảnh Tây nâng cằm cô lên, ép cô ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ướt át của cô mà cười. Anh hôn em, nhẹ thôi. Lệ Ảnh ngoan ngoãn nhắm mắt, chờ đợi. Đôi lông mi khẽ run lên, anh khẽ nói, không mở miệng à? Cô hơi hé mở đôi môi. Trong mắt anh, cô giống như một chú chim non đang đói khát. Hứa Cảnh Tây ánh mắt trầm xuống, kéo cô vào lòng, anh vừa nói dịu dàng. Lệ Ảnh còn mong đợi anh sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng điều đó thật sự là mơ tưởng. Rất nhanh, hơi thở của cô bị lấy đi. Anh hoàn toàn không cho cô cơ hội đáp lại, gần như chiếm lấy mọi quyền kiểm soát, muốn hôn thế nào thì hôn. Tay anh giữ chặt lấy đùi cô, và đột nhiên nâng cô lên. Anh luôn thích ôm cô như ôm một chú gấu túi, vừa đi vừa hôn đến giường. Tên xấu xa chỉ biết một lúc làm hai việc, sức lực cũng thật phi thường. Vừa đi vừa hôn, cô gái nhỏ sợ bị ngã. Chân cô quấn chặt lấy eo anh, Hứa Cảnh Tây thích thú vô cùng, tay siết chặt cô vào lòng hơn, hôn càng mạnh mẽ. Triển lãm tranh tại 798 là của một tiền bối tổ chức, với mục đích hợp tác, xem tranh và trao đổi sâu hơn. Những ngày Hứa Cảnh Tây không có ở đó, Lệ Ảnh cũng bận rộn. Cây mai đỏ mà cô trồng chết mất 7 cây, chỉ còn lại một cây sống sót. Không còn cách nào khác, cô phải hẹn chủ cửa hàng cây đến để xin tư vấn về cách chăm sóc. Cô kiên nhẫn ở lại vườn chăm sóc. Chỉ trong 3 ngày, cây mai hồi sinh, lá non càng xanh tươi hơn. Cây cuối cùng đã sống lại. Bà giúp việc sẽ cười cô có quá nhiều nghị lực. Không nuôi sống được thì thôi, để ông chủ thay một cây lớn vào. Mùa đông sẽ có hoa mai nở. Lệ Ảnh im lặng không nói gì. Cô phải đến Đôn Hoàng để vẽ phong cảnh. Giảng viên tại Hoa Gia Địa dẫn học sinh đi khảo sát học tập ở Đôn Hoàng và hẹn cô tham gia cùng nhóm. Giữa sa mạc mênh mông, cô đứng giữa cát vàng, một chiếc khăn choàng trắng chỉ để lộ khuôn mặt, ôm trong lòng bảng vẽ, đứng ngắm cảnh suối Nguyệt Nha dưới chân, đến khi bầu trời đầy sao chiếm lĩnh màn đêm. Tầm nhìn của Lệ Ảnh càng trở nên mờ mịt. Cô mới thu bút, nhận lấy chai nước khoáng từ tay cô học trò nhỏ đưa cho. Cô học trò nhỏ cười tươi với má lúm đồng tiền, bảo cô vẽ miệt mài đến mức quên cả thời gian. Lệ Ảnh khẽ mỉm cười, đặt cằm lên mép khung vẽ, nhìn đèn vàng rực rỡ của cổ thành mà ngẩn ngơ. Mọi thứ ở đây khiến cô nhớ về Rome. Nhớ về gói thuốc lá 80 euro. Cách chương.